Chàng rể quân vương, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cái nhìn chăm chằm của Lâm Ngữ Lam, Vương Vĩ chợt cảm thấy hoảng hốt. Tơ Lâm Ngữ Lam mở miệng, giọng nói trong trẻo vang lên. Viên chức của công ty, Vương Vĩ, lúc đầu là phó trưởng phòng của bộ phận hậu cần, giả mạo thành viên của hội đồng quản trị, tham gia quyết sách quan trọng hội đồng quản trị, còn thay đổi hướng quyết sách cuối cùng của hội đồng quản trị. Vụ án này đã được báo cảnh sát, chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát đến tiếp nhận điều tra chuyện này. Chuyện hài hước, Lâm Ngữ Lam, cô bớt nói nhảm đi. Lúc Lâm Ngữ Lam còn chưa nói xong, Vương Vĩ đã hét to. Tôi vốn chính là thành viên của hội đồng quản trị, cái gì gọi là giả mạo? Anh là thành viên của hội đồng quản trị. Trên mặt Lâm Ngữ Lam lộ vẻ nghi ngờ, cô nhìn luật sư Hồ, hỏi. Luật sư Hồ, phiền nói lại điều kiện cần thiết để trở thành thành viên của hội đồng quản trị. Luật sư Hồ cười gượng một tiếng. Điều kiện cần thiết trở thành thành viên của hội đồng quản trị là có ít nhất một cổ phần công ty của Lâm Thị. Lâm Ngữ Lam gật đầu, nhìn Vương Vĩ. Nghe thấy chứ, một cổ phần của công ty, xin hỏi ngài Vương Vĩ, trên danh nghĩa của anh có một cổ phần Lâm Thị không? Nói cách khác, có cổ đông nào giao quyền để anh tham gia hội đồng quản trị giúp người đó rồi hay chưa? Vương Vĩ căn chặt răng không nói gì, vì anh ta biết Lâm Ngữ Lam nói không sai, mình thật sự không có cổ phần của Lâm Thị. Lúc trước Lâm Chính Nam chia cho 4 đứa cháu mỗi người 5 cổ phần công ty Lâm Thị, nhưng lần trước vì lấy lòng Trình Khuông, Vương Vĩ đã tặng hết cổ phần trong tay ra ngoài. Anh ta bây giờ thật sự không phải cổ đông của Lâm Thị. Nhưng sao Lâm Ngữ Lam lại biết chuyện này? Lâm Ngữ Lam thấy Vương Vĩ không đáp lời thì mỉm cười nói tiếp. Viên chức Vương Vĩ giả mạo thành viên của hội đồng quản trị. Hơn nữa lúc ép tôi từ chức chủ tịch, số phiếu của hội đồng quản trị cũng không vượt qua một nửa. Cho nên Lâm Ngữ Lam tôi vẫn là chủ tịch của Lâm Thị, viên chức Vương Vĩ giả mạo chủ tịch Lâm Thị ký hợp đồng bất bình đẳng với các công ty khác, cố ý tạo thành tổn thất tài vụ cho công ty. Sau khi bên điều tra kinh tế tra rõ sẽ nghiêm trị hành động này. Cái này chính là chuyện thứ hai của cuộc họp cổ đông khẩn cấp. Lâm Ngữ Lam vừa dứt lời, hơn 10 cảnh sát mặc đồng phục đã ùn ùn kéo vào từ bên ngoài, đè thẳng Vương Vĩ tại chỗ ngồi, không cho anh ta nhúc nhích. Buông ra, buông tôi ra, Vương Vĩ hất tay của hai cảnh sát ra như nổi điên. Lâm Ngữ Lam, cô đúng là độc ác, tôi không hề giả mạo chủ tịch của Lâm Thị. Trên thỏa thuận có ghi rõ, khi số phiếu ngang bằng có thể để các thành viên của hội đồng quản trị chọn ra chủ tịch đại diện. Vương Vĩ, anh không nghe thấy lời của tôi ư? Tôi nói, người muốn tôi từ chức chủ tịch không có vượt qua một nửa, tôi vẫn là chủ tịch đại diện ở đâu ra chứ? Giọng nói của Lâm Ngữ Lam chợt trở nên lạnh lẽo, quét nhìn bốn phía. Khi nãy, ngoài những người đã bỏ phiếu, ai ủng hộ Lâm Ngữ Lam tôi tiếp tục làm chủ tịch của Lâm Thị phiền giơ tay. Lâm Ngữ Lam dứt lời, thành viên hội đồng quản trị khi nãy không tỏ thái độ đều không chút do dự giơ ai phải lên, tình hình bây giờ cho dù kẻ ngốc cũng có thể thấy rõ ràng. Lâm Chính Nam chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong tay cho Lâm Ngữ Lam, bây giờ còn đặc biệt xuất hiện chống lưng cho cô, sao bọn họ có thể không biết nên lựa chọn thế nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng có 5 cổ đông đều giơ tay, cộng thêm Lâm Ngữ Lam thì có 6 người. Vương Vĩ nhìn tình huống này, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Lâm Ngữ Lam, đều là 6 phiếu. Vậy sao? Lâm Ngữ Lam nhíu mày. Tôi cũng đồng ý để cô Lâm Ngữ Lam tiếp tục làm chủ tịch của Lâm Thị. Một giọng nam vang lên ngoài phòng họp, vào khoảnh khắc Vương Vĩ nghe thấy giọng nói đó, sắc mặt lập tức thay đổi, anh ta nhìn chằm chằm ngoài cửa lớn, mắt mở trừng trừng nhìn đồng bọn hợp tác của mình là Trình Quảng đang cầm một tài liệu về quyền cổ phần đi đến. Trình Quảng, tôi có 5 cổ phần của Lâm Thị, là một thành viên trong hội đồng quản trị, tôi đồng ý để cô Lâm Ngữ Lam tiếp tục làm chủ tịch của Lâm Thị. Khóe miệng Lâm Ngữ Lam vẽ một đường cong quyến rũ, bây giờ đủ 7 phiếu rồi. Lúc Vương Vĩ nhìn thấy Trình Quảng xuất hiện thì đã cảm thấy không ổn, còn bây giờ thì đã mặt xám như cho tàn. Anh ta nhìn chằm chằm Lâm Ngữ Lam, họ Lâm kia, cô hãm hại tôi. Ngay từ đầu cô đã chuẩn bị trước rồi đúng không? Đúng, Lâm Ngữ Lam không hề phủ nhận. Từ khoảnh khắc tôi biết anh đến chỗ ông nội hãm hại Trương Thác, những thứ này đã được chuẩn bị cho anh rồi, thích không hả anh họ của tôi? Cô, Vương Vĩ tức giận chỉ vào Lâm Ngữ Lam, lớn tiếng gào thét. Tiện nhân này, cô sẽ không được chết tử tế đâu. Lâm Ngữ Lam, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi khiến cô phải chết. Dẫn đi, cảnh sát đi tới nhíu mày ra lệnh áp giải Vương Vĩ đi. Trong quá trình Vương Vĩ bị áp giải vẫn giống thét, còn có cả tiếng khóc thảm thiết. Lúc này, ánh mắt người trong phòng họp nhìn Lâm Ngữ Lam đều hơi khác thường. Trước đây, bọn họ chỉ cảm thấy người phụ nữ này có năng lực kinh doanh, bọn họ vẫn luôn cho rằng Lâm Ngữ Lam là cô gái nhỏ dễ bắt nạt. Mà bây giờ không ai dám nghĩ như vậy nữa, anh họ của mình cũng nói đối phó thì đối phó, người như thế, không dễ chọc vào. Lâm Chính Nam đứng trước cửa phòng họp thở dài một tiếng, cũng không nói cái gì. Ông cụ không cảm thấy Lâm Ngữ Lam quá đáng, vì cách Vương Vĩ làm đã chạm vào giới hạn rồi, nó muốn lật đổ cả Lâm Thị. Nhưng dù nói thế nào Vương Vĩ cũng là cháu ngoại của Lâm Chính Nam, nhìn thấy cháu ngoại của mình như thế, nhìn thấy người một nhà vốn nên hòa thuận thành như kẻ thù, sao Lâm Chính Nam có thể vui vẻ được chứ, lòng bàn tay hay mờ u bàn tay đều là thịt mà. Lâm Ngữ Lam nhìn bóng dáng hơi cô đơn của ông nội tỏ vẻ xin lỗi. Lâm Chính Nam khe khẽ lắc đầu với cô, chuyện xảy ra ở tập đoàn Lâm Thị, Trương Thác cũng có thể đoán được sơ sơ. Nhưng anh không hề quan tâm, anh tin với bản lĩnh của Lâm Ngữ Lam, chỉ một Vương Vĩ không thể gây ra sóng gió gì được. Anh đang xách quần áo mới mua, vui vẻ bước ra ngoài trung tâm thương mại, trong đầu đã nghĩ đến cảnh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lâm Ngữ Lam ở công ty. Chỉ cần nghĩ đến Lâm Ngữ Lam, trái tim Trương Thác sẽ như trở về năm 16-17 tuổi, nghĩ đến người mình thầm thích tim sẽ đập thình thịch, nghĩ đến sắp có thể gặp mặt cô, khóe miệng sẽ vô thức nở nụ cười. Khi Trương Thác chuẩn bị ra khỏi trung tâm thương mại, đột nhiên nghe thấy loa phát thanh vang lên. Thông báo, ai là bác sĩ mong nhanh chóng chạy tới cửa Tây, ở đó có một người bị bệnh cần trợ giúp. Thông báo, ai là bác sĩ mong nhanh chóng chạy tới cửa Tây, ở đó có một người bị bệnh cần trợ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loa phát thanh không ngừng vang lên, hơn nữa còn có thể nghe ra giọng điệu lo lắng của người phát thanh. Trương Thác nhìn qua chỗ mình đang đứng bây giờ không phải khu phía Tây sao? Nhìn về phía cửa Tây, ở đó có một đám người đang vây quanh. Cách Trương,